Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 596. Một giấc chiêm bao trùng sinh nhàn vân giã hạc không thể được. Lui, Tô Kiếp nhìn xem trước mặt nắm đấm, chỉ cần vừa rơi xuống, liền sẽ đánh trên mặt của hắn, nhưng hắn vẫn là mặt mỉm cười, trong miệng phun ra một chữ. Người trung niên này thế mà theo chữ của hắn thân thể nhanh lùi lại. Một liền lùi lại 7-8 bước, tại bên bờ vực mới giữ vững thân thể, cũng không có rơi xuống, nhưng vẫn như cũ làm mạo hiểm vạn phần. Thần kích, ổn định thân thể về sau, người trung niên trên mặt xuất hiện cực kỳ khiếp sợ chi sắc. Trên thế giới lại có cảnh giới như thế người. Thần đánh lui địch, điều đó không có khả năng. Đây là trong truyền thuyết cảnh giới trí cao. Cái gì thần đánh lui địch, liền là chiến thuật tâm lý mà thôi. Tô Kiếp cười cười, đột nhiên nhớ tới một chuyện cười. Bất quá ngươi nói là cảnh giới tối cao cũng được. Cái này là Trung Quốc cổ quyền pháp cảnh giới tối cao. Chiến thuật tâm lý, hắn lời này là hướng về phía trẻ tuổi người nước ngoài cách đấu ra nói tới. Trung Quốc cổ quyền pháp cảnh giới tối cao chiến thuật tâm lý. Tuổi trẻ người nước ngoài cách đấu ra sững sờ. Hắn cảm thấy Tô Kiếp cùng người trung niên này đang diễn trò. Có một loại bị lừa gạt cảm giác. Ta cũng không tin cái gì chiến thuật tâm lý. Mặc dù có chút tác dụng, nhưng ở cách đấu bên trong, chủ yếu nhất là dựa vào thể năng cùng kỹ thuật. Ta tới cùng ngươi đánh một trận. Trong nháy mắt, cái này trẻ tuổi người nước ngoài cách đấu ra cũng nhảy đi qua. Tư thế như là linh dương, vô cùng khỏe mạnh, nhảy mấy cái liền đi tới Tô Kiếp trước mặt. Một quyền nện xuống, Tô Kiếp không nhúc nhích, dưới chân ngoắc ra một cái. Phu phu, lập tức liền nắm cái này trẻ tuổi người nước ngoài cách đấu ra câu ngã xuống đất. Ngã tại trên nham thạch cứng rắn. Cái này trẻ tuổi người nước ngoài cách đấu ra đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng không có một chút chịu thua, đột nhiên sợ lên, chuẩn bị tái chiến. Tốt, người trung niên lập tức tiến lên ngăn cản, bắt lấy tuổi trẻ người nước ngoài cách đấu ra bả vai, cơ hồ là đem hắn nhấc lên. Cái này trẻ tuổi người nước ngoài cách đấu ra ước chừng là có 170 cân tả hữu, nhưng bị người trung niên đề trong tay, nhẹ như không có vật gì, tựa như người bù nhìn. Bởi vậy rõ ràng này tay của trung niên nhân sức lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, ta cũng không phải là đối thủ của hắn, chúng ta cộng lại cũng không đủ hắn một cái ngón tay đánh. Người trung niên nhìn xem Tô Kiếp nói, xin hỏi tính danh. Không cần thiết đi, Tô Sư Lâm nói. Kỳ thật chúng ta liền là tại đây bên trong tu hành tầm vài ngày. Đến lúc đó các ngươi còn có khả năng lại tới đây. Thậm chí chờ chúng ta đi các ngươi. Các ngươi tới nơi này tu hành so hiện tại còn tốt hơn. Hoàn toàn chính xác, trung niên nhân nói. Nơi này là tại trước đó không lâu. Có hai cái chân chính cao thủ tuyệt thế tại đây bên trong tu hành. Tinh thần của bọn hắn thâm nhập vào trong nham thạch. Ta ý đồ tại đây bên trong tu hành, xem bọn hắn tại trong nham thạch thẩm thấu cảm ngộ là cái gì. Bất quá tạm thời còn chưa tới nơi loại cảnh giới đó. Ta xem cảnh giới của các ngươi, chỉ sợ không tại hai vị kia cao nhân phía dưới. Hy vọng có thể kết giao bằng hữu. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa lên một tấm danh thiếp. Ta tại trên trấn có tu hành chỗ, nếu như hai vị tu hành hoàn tất, có thể tiến đến trò chuyện. Tô Kiếp tiếp nhận danh thiếp, trên đó viết năm đấu gạo đường. Hắn gật gật đầu, thu hồi danh thiếp, không dám đánh nhiễu hai vị cao nhân tu hành. Người trung niên mang theo tuổi trẻ người nước ngoài cách đấu ra bay nhanh rời đi. Người này chưa từng giết người, không có bất kỳ cái gì sát khí, Tô Sư Lâm nói. Nhưng động tác của hắn cùng kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú cay độc. Tựa hồ thân kinh bách chiến, cũng không biết là huấn luyện như thế nào. Cách đấu lôi đài huấn luyện, không có khả năng có hắn như vậy quả quyết cùng cay độc phản ứng. Duy chỉ có thời khắc sinh tử mới có thể dùng huấn luyện ra này loại nhạy cảm. Phương pháp huấn luyện có rất nhiều loại, kỳ thật chém giết, giết người, chiến đấu, chỉ là trong đó một loại mà thôi. Tô Kiếp nói, thậm chí ta cảm thấy, đây cũng là một loại thấp hiệu suất phương pháp huấn luyện. Không chỉ hiệu suất thấp, mà lại tính nguy hiểm quá lớn. Đây là một loại nguy hiểm cao, ích lợi thấp hành vi. Tài phần bên trong cũng là nói như vậy. Tô Sư Lâm gật gật đầu. Bọn hắn thông qua được thần kinh kích thích, tâm lý điều chỉnh, tăng thêm giả lập tình cảnh, còn có trí tuệ nhân tạo máy mô phỏng khí người đối chiến, khiến cho tính nguy hiểm hàng loạt giảm xuống, nhưng hiệu quả cũng không thật sự thật tình cảnh kém bao nhiêu. Nhưng muốn vượt qua chân thực tình cảnh, còn cần một loạt vấn đề cần phải giải quyết. Chính như lời ngươi nói, tại thân lâm kỳ cảnh trong chớp mắt, giết người, hoặc là bị người giết, loại kia tâm lý kích thích tạo thành phản ứng hóa học, tuyệt đối không phải mô phỏng có thể xuất hiện. Nghĩ ta lúc đầu lần thứ nhất chém giết, trước mấy ngày mặc dù đều có chuẩn bị, nhưng vẫn là trong lòng cực kỳ thấp thỏm, ngày đêm chưa ngủ, trong óc không ngừng mô phỏng đi ra đủ loại tình cảnh. Thần kinh đại não cực độ hưng phấn, khó mà ức chế, đang chém giết thời điểm, đột nhiên tiến nhập một loại không sợ hãi cảnh giới. Đang chém giết về sau, may mắn còn sống, tâm lý cảm xúc đã là phấn khởi, lại cảm thấy nghĩ mà sợ, càng thấy muốn chạy trốn này loại đáng sợ sinh hoạt, nhưng cũng vô phương thoát đi. Nghĩ đến trận tiếp theo chém giết, tâm tình lại càng thêm bất an. Cứ như vậy tuần hoàn qua lại, trong lòng mùi vị có thể nói là thiên biến vạn hóa, cảm xúc vạn loại. Này tại mô phỏng trong chiến đấu, vô phương cảm động lây. Đúng là như thế, Tô Kiếp gật đầu, những tâm lý này chuyển động, đối với cơ thể người rèn luyện đều có tác dụng cực lớn. Kỳ thật ta hôm nay tới phụ trợ lão ba ngươi tu hành, cũng là nghĩ thu hoạch ngươi những tâm lý này chuyển động. Làm ta tư lương, ta bản thân tham gia chém giết rất ít, mà lại đời này cũng không muốn đi chém giết. Cho nên chỉ có cho người mượn chi hồn, nhìn một chút ta thí nghiệm có đúng hay không, cũng nghiệm chứng hạ tư duy truyền khả năng, tư duy truyền, có thể cảm động lây, thậm chí đều xuất hiện đồng dạng phản ứng hóa học. Nếu quả như thật có thể làm đến điểm này thoại, đó không phải là liền đã chứng minh tư duy truyền khả năng. Lấy hậu nhân tu hành liền triệt để thuận tiện, người xưa trồng cây, người đời sau hóng mát, nhưng dạng này có phải hay không quá mức nghịch thiên? Tỷ như ta, cả một đời không biết đã trải qua nhiều ít sinh tử nguy hiểm, mới tích lũy được quý giá tư duy kinh nghiệm. Nếu như có thể tiến hành truyền, cái kia tùy tiện một người là có thể thu hoạch được kinh nghiệm của ta, theo mà trở thành cao thủ chân chính. Vậy thế giới này lên chăm chỉ, nỗ lực, còn có chỗ lợi gì? Tô Sư Lâm thổn thức cảm khái, vốn chính là người trước trồng cây người sau hái quả đạo lý. Một cái phú hào nhọc nhằn khổ sở để dành tới của cải, nhi tử vô duyên vô cớ là có thể thu hoạch được. Đây mới là đại đạo quy luật. Chúng ta bây giờ sở học tập tri thức, kỳ thật cũng là người xưa không biết hao tốn nhiều ít tâm huyết, thậm chí là sinh mệnh mới đổi lại. Chúng ta một câu đến học đến, như địa cầu vây quanh mặt trời xoáy, liền một câu nói kia tri thức, Bruno đều bị thiêu chết. Chúng ta bây giờ được đến là dễ dàng. Tô Kiếp nói, chúng ta nhọc nhằn khổ sở thu được đồ vật, liền là hy vọng người đời sau có thể rất nhẹ nhàng liền thu hoạch được. Bằng không nhân loại tiến bộ một điểm ý nghĩa đều không có. Kỳ thật Trung Quốc công phu có rất nhiều chỗ thích hợp, nhưng cũng có bã, điểm trọng yếu nhất liền là công phu sư phụ cho rằng ta ngậm bao nhiêu đắng, đồ đệ nhất định phải ăn bao nhiêu khổ mới có thể dùng học thành. Bởi như vậy, công công phu còn có cái gì tiến bộ có thể nói? Không sai. Tô Sư Lâm nghe thấy lời này, lập tức gật đầu. Tốt, chúng ta bây giờ bắt đầu tu hành đi. Tô Kiếp tại hai cái địa phương xây dựng lều vải, chính mình ngồi vào trong đó, cùng Tô Sư Lâm cách xa nhau trăm bước xa. Giờ này khắc này, mặt trời xuống núi, toàn bộ rừng núi lập tức đen xuống. Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi to lớn vù vù rung động. Giống như bốn phương tám hướng đều là quỷ thần đang gào khóc. Bất quá đưa mắt trông về phía xa. Ở phía xa trên trấn nhà nhà đốt đèn, phi thường náo nhiệt, mà ở phía xa trong núi, chùa miếu tiếng trống truyền đến, càng lộ ra có một ít thiền hàm ý chứa ở trong đó. Đỉnh núi như quảng hàn, lạnh mà thoát tục, không giống nhân gian, mà dưới núi lửa đèn rã rời, hồng trần vạn trượng, trong núi chùa miếu san sát, tựa hồ là kết nối nhân gian cùng trên trời mối quan hệ. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, Tô Sư Lâm đột nhiên say mê, tâm tình của hắn cực độ trầm tĩnh lại. Nhiều năm như vậy, hắn tại ám thế giới bên trong có thể nói là thời thời khắc khắc đều cẩn thận. Quan sát đại thế, tung hoành thiên hạ, phòng bị người ta giết hắn, thậm chí càng bảo hộ gia đình, phòng ngừa người trong nhà bị tổn thương, ở trên tinh thần kỳ thật một khắc đều không nhàn rỗi. Mà bây giờ, Tô Kiếp thế mà tại hắn không cách nào tưởng tượng tốc độ trưởng thành lên. Hắn hiện tại không cần bảo hộ gia đình, thậm chí còn có thể bị Tô Kiếp bảo hộ. Thế là gánh nặng liền đẩy xuống dưới. Trước nay chưa có nhẹ nhõm. Tại đây đỉnh núi, hắn quan sát bốn phía phong cảnh, nghe gió đêm thanh âm, tinh thần tiến nhập một loại hốt hoảng trạng thái, cũng không biết là ngủ thiếp đi hoặc là không có ngủ. Tại loại trạng thái này phía dưới, hắn cảm giác được chính mình lần nữa về tới tiểu hài tử thời đại. Cùng bình thường tiểu hài tử một dạng, đọc sách, làm bài, khảo thí, chơi đùa, không có một chút gánh vác. Càng không có tại ám thế giới bên trong cái chủng loại kia giết chóc. Mỗi ngày đều tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Hắn một lần nữa là một lần người. Cả đời này trải qua, đều cách xa hắn. Đây là hắn đã từng mộng tưởng. Chỉ có trải qua ám thế giới tàn khốc, mỗi ngày đều muốn giết người, bị người giết quá trình, mới sẽ biết thế giới hiện thực cuộc sống an ổn có tốt đẹp dường nào. Cho dù là ăn xin dọc đường, đều so loại kia liếm máu trên lưỡi dao tháng ngày phải tốt hơn nhiều. Chí ít có thể dùng ngủ một cái an giấc, mà Tô Sư Lâm khi còn bé bị kên tổ chức bắt đi huấn luyện. Vậy thì thật là đi ngủ đều muốn phòng bị người đánh lén giết chết. Cho dù là hiện đang hồi tưởng lại đến, cũng không biết lúc kia đến tột cùng là thế nào sống qua tới. Đây cũng là hắn lúc trước nhất định phải Tô Kiếp làm người bình thường. Đi học cho giỏi, qua bình thường sinh hoạt nguyên nhân. Bình thường sinh hoạt đối với hắn mà nói, liền là lớn nhất phúc khí. Mà bây giờ, hắn tại đây hốt hoảng trạng thái tinh thần phía dưới. Hắn cuối cùng vượt qua chính mình hướng tới sinh hoạt. Từ nhỏ đều là an an ổn ổn, không có chút nào gợn sóng cùng rung chuyển. Tại người bình thường xem ra, loại cuộc sống này bình thản không thú vị, nhưng hắn thấy, cái này là thần tiên tháng ngày, không lo lắng cho mình sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắn hưởng thụ lấy loại cuộc sống này, tựa hồ đã hoàn toàn quên đi, kiếp trước, đủ loại quá khứ. Cứ như vậy ngày qua ngày, năm này qua năm khác trải qua này loại đơn giản sinh hoạt. Tô Sư Lâm đều quên chính mình là ai. Đột nhiên có một ngày, hắn cảm giác được trước mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mở to mắt, phát hiện trời đã sáng, một vành mặt trời đỏ bay lên, đỉnh núi vẫn là tại đỉnh núi, nơi xa chùa miếu vẫn là chùa miếu, thôn trấn vẫn là thôn trấn. Hắn còn là chính hắn, chỉ là đêm qua là một giấc mộng mà thôi. Hoàng lương nhất mộng a. Người khác cầu là đại phú đại quý, địa vị cực cao, mà ta sở cầu, bất quá là cuộc sống của người bình thường mà thôi. Tô Sư Lâm đứng thẳng lên, đối mặt Triều Dương chống cái lưng mệt mỏi. Phát hiện con của mình Tô Kiếp cũng mở mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục